PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, Lang Bảo Bảo. Chuyện này, Canh Long nói cái gì cũng không biết tin tưởng chính mình từng thấy. Như vậy chất phác lão gia tử lại sẽ là tặc. Thế gian tang thương biến hóa. Nghĩ đến phỏng chừng hẳn là trước đây thật lâu chuyện. Vân Giao cũng không có ở cái đề tài kia thượng quấn quýt. Nàng tiến lên hướng về phía Canh Long sử dụng trị liệu thuật. Nhìn Canh Long trên người thương cũng không có gì đáng ngại sau khi. Vân Giao đem Canh Long cái bọc kia đến nội đan túi ném cho Canh Long đạo. Phải nói thực lực ngươi cũng xem là tốt. Một người đi vẫn còn có chút nguy hiểm. Ta ra 2 cái kim tệ giá cả. Người những thứ này nội đan muốn hết rồi. Canh Long tự nhiên biết hắn điện thoại di động nội đan giá trị. Dựa theo này phương không gian hạch toán tiêu chuẩn. Tối đa cũng chỉ đáng giá cái 80 ngân tệ. Nhưng là này Vân Giao cuối cùng mở ra cao hơn gấp mấy lần giá cả. Nghĩ đến tuyệt đối là có yêu cầu gì ở bên trong. Ừ, nói đi, có chuyện gì cần ta ra sức. Vân Giao nhìn một cái Canh Long lại cảm thấy được đầu mối. Nàng cười ha ha, xuất ra 2 cái kim tệ ném cho Canh Long đạo. Nhìn ngươi vẫn thật thông minh ấy ư? Không có gì, chính là nhìn ngươi thật thuận mắt. Muốn cho ngươi theo chúng ta cùng đi thu phục kia cự lang. Đối với Vân Giao trực tiếp, Canh Long mãnh còn có chút không tiếp thụ nổi. Bất quá đều nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Canh Long nếu thu tiền người ta tài sản, dĩ nhiên là phải nghe theo nhân gia an bài. Hắn hướng về phía Vân Giao nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Đại tiểu thư, chúng ta tìm tới kia cự lang chứa, thì ở phía trước không xa trong sơn động, chính đang thu thập mọi người vừa nghe đến tin tức này. Lập tức cũng phấn chấn, ngay cả kia Vân Giao, lúc này cũng rất là kích động, nàng vung tay lên, kêu người kia phía trước dẫn đường. Đoàn người trực tiếp liền hướng sơn động kia chạy tới. Ta nói, các ngươi không phải vì sát cự lang đến đây đi. Bằng không, bằng các ngươi đám người này thực lực, sớm đã đem kia cự lang tiêu diệt. Canh Long cùng nhau đi tới, cũng coi là hiểu được này phương đội ngũ thực lực. Trên căn bản ngoại trừ Vân Giao còn có nàng hộ vệ bên người với chính mình giống nhau là ngũ cấp. Thuật giáp cấp bậc. Còn lại mấy cái diện sắc giữ tợn đại thúc cũng đều là lục cấp nhân giáp cao thủ. Liền một chi đội ngũ như vậy. Thu thập kia cự lang nhưng là nửa phút sự tình a. Ừ, chúng ta chuyến này tới chủ yếu là bắt cự lang bảo bảo. Ta muốn đem nó coi như cha ta quà sinh nhật. Đối với cái này bảo bảo tin tức Canh Long từ trí nhớ trên đá nhưng là chưa nhìn thấy qua. Hắn không nghĩ ra một cái tư cấp yêu thú bảo bảo sẽ có cái gì đặc biệt. Lại là có thể để cho bọn họ nhóm người này cao thủ như vậy hưng sư động chúng. Vân Giao tự nhiên nhìn ra Canh Long không hiểu. Cân nhắc đến Canh Long là người ngoại lai. Không biết tin tức này cũng là phi thường bình thường. Vân Giao cũng không ngại phiền toái. Trực tiếp liền mở miệng giải thích. Chúng ta yêu thú bên trong bộ lạc yêu thú. Thành hình không nói. Bọn họ thực lực chính là ở giai đoạn kia cố định hình ảnh. Nhưng là bảo bảo xác thực bất đồng. Phàm là tư cấp trở lên yêu thú bảo bảo. Chỉ cần không có trải qua Apocalypse, liền có cơ hội tiến hóa thành đẳng cấp cao yêu thú. Hơn nữa bởi vì mới sinh ra bảo bảo tâm trí còn rất thấp. Chúng ta là có thể rất dễ dàng liền thuần phục. Hơn nữa này lang quái cũng là ở chung. Muốn là chúng ta có thể thu đến một cái đẳng cấp cao lang yêu thú. Vậy coi như tương đương với nhiều hơn một chi chiến lang đội ngũ a. Nghe đến đó, Canh Long nhưng là công khai. Nghĩ đến chính mình vừa mới đối với chiến kia cự lang thực lực. Nếu như thật để cho bọn họ làm ra một cái lang vương đến. Đó thật đúng là không dám tưởng tượng a. Canh Long với Tiểu Long là hỗ thông. Ý tưởng của hắn thấm vào đến Tiểu Long trong đầu. Nhìn một cái cứ như vậy một cái cự lang liền đem Canh Long hưng phấn không được. Tiểu Long có chút ghét bỏ lắc lắc đầu nói. Chủ nhân, người có thể dài một chút tâm đi. Liền một cái yêu thú cấp thấp nhìn đem ngươi cho kích động. Ta Tiểu Long giàu gì là thần thú. Người ma lưu đem thực lực tăng lên tới lục cấp. Ta mang ngươi chảo long đi. Tiểu Long lời nói đến Canh Long trong lòng. Tuy nói bây giờ Canh Long đã không thể còn nữa chiến sủng. Nhưng là chỉ bằng Vân Giao các nàng một đám người là cái bảo bảo liền hưng sư động chúng như vậy bộ. Giáng, Canh Long liền muốn bắt bảo bảo nhất định là một vốn bốn lời làm ăn. Muốn thật là Long bảo bảo, khó mà nói còn có thể bán ra thiên giới trong. Đều nói không có tiền nửa bước khó đi. Bây giờ Canh Long cần lượng còn lớn hơn tiền cần làm tương lai mình du lịch thế giới bảo đảm. Hắn liền quyết định, đến thời điểm nhất định phải nhiều bắt mấy cái Long bảo bảo tới. Tiểu Long dĩ nhiên là cảm thấy được Canh Long ý nghĩ như vậy. Biết Canh Long chảo Long bảo bảo chỉ là vì bán lấy tiền. Kia Tiểu Long nhưng là khí mắt trợn trắng. Bất quá nghĩ đến bây giờ Canh Long thực lực căn bản là tiếp xúc không tới tầng kia sự vụ. Cũng không biết này bắt bảo bảo chỗ tốt. Hơn nữa Tiểu bây giờ Long tu bổ bên trong thân thể thương thập phần hao phí tinh lực. Kia Tiểu Long liền lạnh rên một tiếng tiếp tục ngủ. Chuẩn bị đến khi cơ hội đã đến. Lại theo Canh Long giải thích. Xác thực nói Vân Giao bọn họ bên này. Nhìn cửa hang đang ở trước mắt. Bọn họ lập tức liền phân tán đứng. Ở cửa động kia tạo thành hợp vây thế. Cẩn thận đợi một hồi. Chắc chắn cự lang cũng không có ở phụ cận. Vân Giao vung tay lên. Kêu người thủ hạ bắt đầu hành động. Canh Long coi như dự bị bộ đội. Theo thật sát Vân Giao bên người. Nhìn những cao thủ kia mỗi một người đều thần tình nghiêm túc. Thập phân bộ dáng khẩn trương. Canh Long không hiểu nổi bọn họ nhiều người như vậy. Cự lang liền một cái. Có cái gì tốt sợ. Hắn liền mở miệng hỏi Vân Giao là chuyện gì xảy ra. Ừ, này cự lang xác thực chỉ có một. Nhưng là bảo bảo ở hoàn toàn dựng dục trước. Sẽ có đồng tộc thủ hộ thần thủ hộ. Những thứ kia đều là hồn phách tồn tại. Nhưng là lại có thể phát ra thật thể công kích. Đây cũng tính là đối với cướp đoạt bảo bảo nhân một loại thực tập. Dù sao một khi những hồn đó phách xuất hiện. Chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Công kích là không hề có một chút hiệu quả. Nếu như dưới tình huống này, chúng ta còn có thể đem bảo bảo cho đoạt vào tay. Đó chính là thiên ý. Bảo bảo chúng ta dĩ nhiên là có thể mang đi. Nghe vậy Canh Long tả hữu đảo mắt nhìn một vòng. Hắn không có cảm giác được có còn lại khí tức tồn tại. Nhìn Canh Long bộ dáng như vậy, Vân Giao cảm giác thập phần thú vị. Nàng cười ha ha đạo. Ngươi người này thật buồn cười. Kia thủ hộ thần là theo ở cự lang trên người. Thật sự bằng vào chúng ta mới chịu thừa dịp cự lang không tại động thủ. Bằng không, một khi thủ hộ thần xuất hiện, kia lang còn là ở chung. Lại triệu hoán vài đầu cự lang tới. Theo chúng ta đám người này, còn chưa đủ cho bọn hắn nhét kẽ răng. Vân Giao lời nói xong, nhìn mọi người đã tới sơn động bên cạnh. Quân Tiên Phong đã là tiến vào bên trong. Nàng liền tỏ ý Canh Long không nên nói nữa ngữ. Tất cả mọi người xuất ra mỗi người vũ khí. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong huyệt động đi tới. Cũng chính là 5-3 phút thời gian. Phía trước trong bộ đội một người mặt đầy vui mừng. Ôm một cái túi lớn chạy trở lại. Thấy Vân Giao các nàng đội ngũ. Người kia chỉ túi vải. Nhẹ giọng mở miệng nói. Đại tiểu thư. Xong rồi. Chúng ta thấy tên tiểu tử này thể chất, khó mà nói có thể toàn bộ lục cấp yêu thú đi ra. Nghe một chút lại là như vậy kết quả. Vân Giao cũng rất là vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng đem túi vải cho vạch trần. Nhìn kia tiểu lang chính co lại thành một đoàn. Vù vù ngáy khò khò. Vân Giao không nhịn được đưa tay sờ một cái kia tiểu lang. Nếu không phải biết bây giờ đạo nguy hiểm còn chưa qua. Phỏng chừng kia Vân Giao nhưng là lập tức liền đem tiểu lang cho ôm vào trong ngực. Đùa bỡn đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.